Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 815, 815 người tâm phúc. Ngàn dặm kịch liệt, Vạn Hải Hào bị cảnh tượng phồn hoa này mê mắt, đáy lòng lại vẫn cứ duy trì một tia thanh minh. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu, ép buộc chính mình khôi phục bình tĩnh. Nơi này và ta từ trước sinh hoạt địa phương, quả thực lại như là thế giới khác nhau. Nhìn ra, Nhiên Châu Mục là một vị để ý bách tính nhân quân minh chủ. Nghe nói như thế, Tống Sở như là gặp ma. Đứng ở tại chỗ, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Vạn Hải Hào. A Hào, ngươi thật bị che đậy ký ức sao? Này nịnh nọt bản lĩnh, không nói đăng phong tạo cực, ít nhất cũng là lô hỏa thuần thanh cấp bậc. Không một chút nào so với trên địa cầu thời điểm nhược. Món đồ này cũng có thể dung nhập vào trong tiềm thức. Vạn Hải Hào cười không nói. Dưới cái nhìn của hắn, Nhiên Châu Mục trị hạ bách tính an cư lạc nghiệp, người người hạnh phúc, khóe miệng mỉm cười, trong mắt có quang, hiển nhiên là đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng, đối tương lai có ước ao, có thể làm cho bách tính được vật chất cùng tinh thần hai phương diện thỏa mãn. Còn có thể yêu cầu càng cao hơn sao? Khống chế một châu thượng vị giả, ở tình hình trận chiến căng thẳng tình huống, vẫn cứ làm được trình độ như thế này, đã tương đương với Vạn Hải Hào trong lòng Thánh Hoàng rồi. Tống Sở nói hắn ở nịnh nọt, trên thực tế cũng không phải thật cho rằng hắn là A-dua nịnh hót tiểu nhân. Chỉ là giữa hai người hết sức quen thuộc sau mở chuyện cười thôi. Đúng rồi. Ta đây là lần thứ nhất đi gặp Nhiên Châu Mục, có nhu cầu gì chú ý, cấm kỵ hạng mục công việc sao? Vạn Hải Hào như thế hỏi, Tống Sở đối với hắn như đi trên băng mỏng biểu hiện có chút bất đắc dĩ. Thở dài, nói, hay, chỉnh những kia hư, vô dụng, ta trước có lẽ không có nói quá rõ ràng, hiện tại liền chuyên môn sách một câu được rồi. Trên địa cầu thời điểm, người cùng Nhiên Châu Mục kết bạn thời gian. So với ta còn muốn trường. Sở dĩ hoàn toàn không cần thiết quá cẩn thận chặt chẽ, như vậy có vẻ xa lạ rồi. Vạn Hải Hào nhưng là mi tâm nhíu chặt, hầu như muốn ở lông mày trên vặn ra một cái mụn nhỏ đến. Không, có cái này cần phải. Tống Sở huynh đệ, ta tin tưởng lời ngươi nói tất cả. Có thể nguyên nhân chính là như vậy. Đối xử thái độ của Nhiên Châu Mục mới là chúng ta nhất cần thiết phải chú ý địa phương. Ở Thương Minh 19 châu chết trận, chính là triệt để tử vong, ngã xuống, đây là cùng tiềm thức điện ảnh lớn nhất khác nhau. Chúng ta muốn đem tất cả mọi người sức mạnh ngưng tụ thành một luồng, nhất định phải muốn vững vàng đoàn kết ở Nhiên Châu Mục dưới trướng. Bất luận là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng hoặc là ở trước mặt Nhiên Châu Mục, đều muốn biểu hiện một mực cung kính, thời khắc giữ gìn uy nghiêm của hắn. Từ nơi này bách tính sinh hoạt, ta liền có thể nhìn ra đến, Nhiên Châu Mục làm kẻ thống trị, vô cùng hợp lệ, căn bản không thiếu nhân từ cùng ân đức, còn chân chính có thể quét ngang bát hoang, hoàn thành đại thống một hùng chủ, thì nhất định phải làm được ân uy tịnh thi, lệnh không ra hai chủ đạo lý. Ngươi còn không hiểu sao? Ta dám khẳng định, coi như mình đột phá ký ức bình phong, cũng chắc chắn sẽ không ở trước mặt Nhiên Châu Mục làm càn. Một phen thật lòng tổ lại nói Tống Sở, sắc mặt nghiêm nghị, rơi vào trầm tư, nửa ngày, Tống Sở gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, nhìn dáng dấp, đột phá tiềm thức bình phong, một lần nữa thu được hiện thực ký ức, cũng chưa chắc tất cả đều là chính diện ảnh hưởng, trừ bỏ ở mới vừa khôi phục ký ức thời điểm rất dễ dàng sai lầm phỏng chừng tự thân sức mạnh bên ngoài, cùng lãnh tụ ở chung hình thức thay đổi, có lẽ cũng sẽ mang đến mặt trái hiệu quả. Hắn thở dài, nhóm ba người tất có thầy ta, cổ nhân không lừa ta. A Hào, người nói rất có lý. Không có quy củ, bất thành phương viên, tư dầu bồn luộc cứu không được toàn nhân loại. Chỉ có đến từ Nhiên Châu Mục thiết quyền, mới có thể bảo vệ địa cầu văn minh. Vừa bắt đầu vẫn là đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, nói xong lời cuối cùng hai câu, liền lại bắt đầu chơi một ít Vạn Hải Hào nghe không hiểu âm gian ngạnh rồi. Hai người nói chuyện, rất nhanh sẽ đến Châu Mục phủ đệ. đứng ở phủ đệ bên ngoài. Vạn Hải Hào liền phát hiện, nơi này chiếm diện tích rộng rãi, nội bộ trang sức lại mộc mạc đại khí, không có kim điêu ngọc trác tinh tế vật, mà đao thương kiếm kích cùng với gần nhất xuất hiện kiểu mới vũ khí, hỏa súng, nhưng là tùy ý. Thấy rõ, hầu như chính là một cái siêu cấp quân bị kho rồi. Vừa đến trước phủ đệ, Tống Sở còn chưa kịp móc ra lệnh bài, Vạn Hải Hào liền nghe đến một trận có chút lành lạnh giọng nam. Bay trên trời chim sát, có thể làm cho không có siêu phàm thiên phú người cũng ngự kiếm phi hành kỹ thuật. Thật tồn tại sao? Theo tiếng kêu nhìn lại, Vạn Hải Hào phát hiện một tên thân mang bạch y tóc dài thanh niên đang ở châu mục cửa phủ đệ. Cầm lấy bên cạnh ba tên quân sĩ hỏi hết đông tới tây. Nhìn những kia quân sĩ quẫn bách biểu hiện, Vạn Hải Hào liền biết, bọn họ cũng không biết được vấn đề đáp án. Loại kia không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc, lại tới nữa rồi. Vạn Hải Hào lông mày giãn ra, trên dưới đánh giá thanh niên mặc áo trắng, tâm tình khuấy động, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, lại cảm giác rất thân thiết, lại như là nhìn thấy khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Hắn thị lực rất tốt, tuy rằng khoảng cách không gần, nhưng cũng nhìn thấy đối diện thanh niên mặc áo trắng gánh vác một thanh tạo hình quái lạ tám mặt kiếm, hay là bởi vì hiện trường tồn tại những người khác. Tống Sở mặt không hề cảm xúc đi tới, nhìn thanh niên mặc áo trắng, ngữ khí bình thản nói, người vừa nãy nhắc tới chim sát, là được gọi là máy bay khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nó ở một thế giới khác chân thực tồn tại, thế nhưng ở hỗn độn tinh vực bên trong, bởi vì thế giới quy tắc áp chế, tạo không ra, nếu không thì, chúng ta đám người này coi như là vũ khí nguyên tử đều có thể cho ngươi tay không tuốt đi ra. Thanh niên mặc áo trắng cau mày, tầm mắt tập trung ở Tống Sở bên eo súng không giết trên. Hỏa súng, rất tinh diệu tạo vật, chỉ là, không có linh hồn. Hiển nhiên, người này cùng tâm tư cẩn thận, quan sát nhập vi Vạn Hải Hào không giống. Xưa nay đều không có nghe lời đoán ý quen thuộc, chỉ quan tâm chính mình lưu ý đồ vật. Hoàn toàn quên Tống Sở trong giọng nói tình báo. Tống Sở bĩu môi, đây chính là ta vẫn nhìn ngươi khó chịu nguyên nhân rồi. Vũ khí lạnh mới là nam nhân lãng mạn, hoàn toàn chính là ngụy biện ta thuyết. Ở thế giới này, chiến lực của mọi người đều bị áp chế đến điểm thấp nhất. Dù cho ngươi ở bên ngoài có thể nhục thân mạnh mẽ chống đỡ vũ khí nguyên tử, đến nơi này, cũng phải bị một thương quật ngã. Trực tiếp bị thương lui lại, vận khí thiếu một chút, nói không chừng liền muốn đi đời nhà ma, hồn về cửu u, tựa hồ là vì phòng giang. Tống Sở bổ sung nói rõ nói, đương nhiên, chí cao chi phối giả không tính, loại tồn tại kia, dù cho là ở đây chịu đến nhằm vào, chỉ có thể phát huy ra trăm tỷ tỷ phần có một sức mạnh, cũng chỉ có thể dùng mạng người chồng chết. Người nếu là gặp phải đám kia chơi giáp máy, đoán chừng phải tại chỗ đánh lên. Nói chuyện, hắn vỗ vỗ chính mình âu yếm bội thương. Nó gọi thú tượng, hiện tại vẫn là không trọn vẹn phiên bản, là nhập ra tùy tục, mượn hỗn độn tinh vực bản thổ tư liệu sống, sáng tạo ra vũ khí nóng, phía sau tìm tới càng tốt hơn vật liệu, tiến hành khoa học tỷ lệ trộn, còn có thể đổi mới, thăng cấp trở thành liên phát hỏa súng. Vào lúc này, Vạn Hải Hào chú ý tới, thanh niên mặc áo trắng bội kiếm trên khắc rõ chữ vũ, hai chữ. Hắn chớp mắt nhận ra này thân phận của người trẻ tuổi hưởng danh Nhiên Châu Đúc Kiếm Tông Sư chữ vũ, Chu Hàm Dịch, kỹ thuật phong tỏa loại hình vấn đề. Ta không hiểu lắm, người đến tìm người khác. Tống Sở nói chuyện, đem Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch hai bên trái phải kéo vào Nhiên Châu Mục bên trong tòa phủ đệ. Đi rồi khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, ba người rốt cục nhìn thấy Hon Su cao nhất kẻ thống trị Nhiên Châu Mục. Mã Nhiên, tóc đen hắc đồng, thiếu niên đẹp trai dáng dấp, màu đen giữ mình kình sam, cổ áo cùng ống tay trên khảm nạm bạc rèn, chân đạp chiến ngoa, eo đeo lưỡi thẳng trường đao, khí độ siêu phàm, làm người vừa thấy quên tục. Hình tượng này để Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch cảm giác hết sức quen thuộc, rồi lại mơ hồ có chút xa lạ. Hai người đáy lòng không hẹn mà gặp mà sản sinh tương tự ý nghĩ. Nhiên Châu Mục này tóc, nếu như nhuộm thành màu trắng, có lẽ sẽ càng thích hợp một ít. Không biết được đến tột cùng tại sao, chỉ là đứng ở này trước mặt thiếu niên. Hai người liền cảm giác lòng bàn tay đổ mồ hôi. Khẩn trương liên thủ cũng không biết hẳn là để vào đâu. Nhưng trong lòng là một mảnh an bình, vui sướng, lại như là tìm tới người tâm phúc bình thường. Dường như mưa giông gió bão tiếng vó ngựa nương theo quân sĩ khàn khàn tiếng gào thét. Đánh vỡ loại này bầu không khí, ngàn dặm kịch liệt, nghe được thanh âm này, Tống Sở con ngươi co rụt lại, lập tức tiến lên nghênh tiếp, là biên cảnh đến, xảy ra vấn đề rồi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.